Thật thoải mái, tuyệt quá, anh trai. À, ánh mắt Nam Sơ Hạ tan rã, chu cái miệng nhỏ vừa thơ gấp vừa rên rỉ, anh trai. Anh trai, em không được, thật sự, không cần. A, a, anh trai, muốn hư mất, quá sâu. A, chấm ans, A, ma sát mang đến khoái cảm, ở trong cơ sơ hạ thể giống hoa hoa bàn liên tiếp dẫn bảo. Nam Sơ Hạ dính sát vào côn thịt của nam nhân, theo hắn cường đại hỏa lực mà lắc lư thân thể, chìm đắm ở hắn dũng mãnh chạc thư lý. Hạ Hầu Khâm cúi đầu, cắn cắn cổ trắng nõn Nam Sơ Hạ, tay trái vỗ về eo nhỏ, tay phải đem chân trái cô kéo càng mở rộng. Ngón tay Hạ Hầu Khâm phảng phất mang theo điện từ, khiến cho trong khu dạ kiều rung động, làm Nam Sơ Hạ không tự chủ được xoay thắt lưng nghệnh đón cự long xâm nhập, em còn xoay mông, có phải chế anh thúc cô đủ mạnh? Tiểu tạo hóa, em xem anh làm sao chơi em, Hạ Hầu Khâm nhìn chằm chằm Nam Sơ Hạ bộ dáng ý loạn tình mê kiều mị, tăng thêm lực đạo trừ sát. Hùng hăng cắn cổ trắng ngần, bả vai, lưu lại những dấu vết ái muội. CSOA, Sơ Hạ khống chế không xong thân thể nhiệt tình phản ứng, chỉ có không ngừng phát ra rên rỉ. Sơ Hạ hoàn toàn mất đi khí lực, si mê kề sát ở trong lòng Hạ Hầu Khâm, mặc hắn tiếp tục đụng chạm, đè ép Ngô, anh trai, thật thoải mái, rất thích, anh trai, dùng sức, A.ans trai, lại dùng lực điểm, đem Sơ Hạ làm hỏng đi. Nam Sơ Hạ cảm giác một cô cỗ mãnh liệt khoái cảm tập kích sau gáy, hồn nhiên quên mất mọi chuyện. Huyệt nhỏ Nam Sơ Hạ dâm thủy róc rách phấn nộn chảy ra từ tiểu huyệt, nơi có một nam căn thô dài cực đại đang hung mãnh dùng sức mãnh đút cuồng cắm, hai phiên xinh đẹp cánh hoa cũng theo động tác nam nhân ra vào mà lật vào ra. Mịch mịch mật huyệt bị hung mãnh côn thịt sáp dâm thủy loạn bắn tung tóe, ra giường đã ướt đẫm một mảng lớn, trên người cũng bị Hạ Hầu Khâm in lại nông nông sâu sâu dấu vết, linh tinh phân tán trên thân hình diễm lệ. Nữ nhân tiết trắng kiều khu ở trên ra giường màu đen thuần nam có vẻ xinh đẹp đối lập dị thường 999. A, anh trai, anh muốn sáp chết em sao? Sơ Hạ cũng bị anh giết chết. A, a, tiêu dâm huyệt. Tiêu dâm huyệt bị anh trai sáp rất thoải mái, Nam Sơ Hạ một bên phấn khởi rên rỉ, một bên ra sức lắc lư kiều mông, đón ý nói hùa tiểu huyệt đang bị Hạ Hầu Khâm dùng cực đại côn thịt cắm rút điên cuồng, bảo bối tiểu huyệt em cắn mút hào nhanh. Cắn anh trai thật thoải mái. Hạ Hầu Khâm như ăn xuân dược không ngừng định làm, tiểu tạo hóa, nhìn bộ dạng phó phóng đãng dâm đãng này. Bị anh trai thao thật thoải mái đi. Biết cô, chỉ có anh có thể thỏa mãn em, cực đại nam căn của Hạ Hầu Khâm ở trong cơ thể Sơ Hạ cô ngừng làm, cường hãn ra vào, miệng không ngừng nói những từ dâm đãng kích thích, không cần, không cần. Không cần nói, à, Hạ Hầu Khâm dùng lời nói bức Nam Sơ Hạ cả người cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng là lại dị thường hưng phấn, Hạ Hầu Khâm đem Sơ Hạ đổi một tư thế khác, đem hai chân cô kẹp lấy thắt lưng hắn. Hai người chặt chẽ kết hợp cùng nơi, lửa nóng côn thịt nhận càng là không cho Sơ Hạ có thở dốc không gian, ở hoa kính ướt sùng ra ra vào vào, nói, có phải anh trai thao em thật khó chịu, có phải không phải cầu giận anh, tiểu tạo hóa, Hạ Hầu Khâm ôm thắt lưng mảnh khảnh của Nam Sơ Hạ, phóng túng bản thân dục hỏa, a. Thích, anh trai thao em rất thích em, a, mặt sau lời nói đã bị cực hạn khoái cảm bao phủ, Sơ Hạ chỉ cảm thấy cực đại nóng thiết ở trong mật huyệt phấn nộn qua lại xuyên sò. Làm cô yêu kiều thanh càng bất lực, ở Sơ Hạ nhiệt tình phối hợp, Hạ Hầu Khâm kích cuồng dã ra vào thân thể của cô, cường hãn côn thịt nhận thắng đào tiểu huyệt chỗ sâu nhất, phảng phất vĩnh viễn nếu không đủ bàn, lần lượt ở Nam Sơ Hạ trong cơ thể trừ triệt, a, Sơ Hạ phóng túng rên rỉ, cảm thấy được nam nhân càng lúc càng cấp tốc mà dũng mãnh luật động, mỗi khi cao trào cuộn sóng chiều lại điên cuồng nảy lên, nghe dâm loạn vô cùng, ba ba, trừ sát thanh. Nam Sơ Hạ dâm đãng phát ra tiếng rên rỉ, Hạ Hầu Khâm giống như ăn mị dược hưng phấn toàn thân phát run. Đã nổi cơn điên, hắn thầm nghĩ hung hăng trà đạp nữ nhân dưới thân, Ngô. Rất thích, tiểu tạo hóa, Nga, chấm ans trai muốn bắn, liên tục mãnh liệt trừ sáp cuối cùng tới bùng nổ đình, Hạ Hầu Khâm thét lớn một tiếng, côn thịt thô dài ở trong tiểu huyệt mạnh mẽ cắm xuống, hung hăng định mở cửa tử cung, nhất ba ba mạnh mẽ tinh dịch giống như viên đạn một loại toàn bộ bắn vào trong tử cung Sơ Hạ. Mãnh liệt khoái cảm bức Hạ Hầu Khâm cảm thấy linh hồn sắp xuất khiếu, đúng lúc này, Nam Sơ Hạ cũng đạt tới cao trào, lửa nóng mạnh mẽ tinh dịch đều đánh vào trên vách đá cửa tử cung, nóng làm thân thể cô toàn thân co rút, tiểu huyệt lại phun ra cố mật dịch trong suốt chảy trực tiếp lên trên ra giường.